Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 586. Đàm trưởng lão trên người mịt mờ khí tức, đi tới mộ Bi Sơn bên ngoài, liền không thể để cho nhãn ma tiếp tục lộ diện. Mạc Thanh Vân hơi chút suy nghĩ về sau, hắn liền không chần chờ nữa. Lập tức đem nhãn ma thu sạch vào đến Hắc Huyền Điện bên trong. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, mấy chục vạn chỉ nhãn ma gióng trống khua chiêng ra mắt người trước vẫn còn có chút quá chói mắt. Nếu là bị tiên lộ các môn phái người đưa nó môn xem như dị đại lục yêu thú xâm lấn, vậy coi như không xong. Mạc Thanh Vân cũng không nguyện ý nhìn thấy nhãn ma bị tiên lộ cường giả xuất thủ đánh giết, bởi vậy vẫn là điệu thấp một chút tốt. Mộ Bi Sơn bên ngoài cự ly Mao Phù Tông không xa, cũng là không cần dùng hóa thân thay thế ta đi đường. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, lại đem hóa thân thu nhập Hắc Huyền Điện bên trong, quyết định chính mình đi đường trở về Mao Phù Tông, dùng tốc độ phi hành của hắn theo mộ Bi Sơn bên ngoài tiến về Mao Phù Tông, chỉ cần nửa ngày liền tốt, xác thực không cần hóa thân thay thế hắn đi đường. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là ngự không mà đi, cực tốc hướng Mao Phù Tông trở về. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân về tới Mao Phù Tông. Vừa về tới Mao Phù Tông bên trong, Mạc Thanh Vân chính là ngựa không ngừng vó, bước nhanh hướng Đàm trưởng lão nơi ở tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Đàm trưởng lão bên ngoài sân nhỏ. Mấy người các ngươi tiểu tử thúi, thật sự là từng cái ngốc đến có thể. Vẫn là của ta hảo đồ đệ Thanh Vân thông minh hơn người. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân vừa mới đến gần Đàm trưởng lão tiểu viện, hắn liền nghe được Đàm trưởng lão phẫn nộ lời nói. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy Trương Giới mấy người mặt lộ vẻ đắng chát biểu lộ đứng thành một hàng, nhận lấy Đàm trưởng lão răn dạy. Thấy một lần Mạc Thanh Vân trở về, Trương Giới mấy người lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng đưa tay chỉ vào cửa tiểu viện, đối Đàm trưởng lão nói: "Đàm trưởng lão, Mạc sư đệ trở về." "Hừ, mấy người các ngươi tiểu tử thúi thiếu lừa gạt lão phu. Các ngươi coi là Thanh Vân trở về, ta liền sẽ không dạy dỗ các ngươi." Đối với Trương Giới mấy người lời nói, Đàm trưởng lão thổi râu ria, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người bọn họ một chút. Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Trương Giới mấy người biểu lộ lập tức lần nữa trở nên buồn bực. "Sư tôn, các ngươi đây là..." Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân lắc đầu cười khổ, bước nhanh hướng Đàm trưởng lão mấy người đến gần. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Đàm trưởng lão chính là mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, vội vàng quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, kinh hỉ nói: "Hảo đồ đệ, ngươi thật trở về. Ngươi đi lần này liền là tiếp cận thời gian nửa năm, nhưng làm vi sư tưởng niệm chết rồi." Lúc nói lời này, Đàm trưởng lão kia đen như mực lão thủ chính là tại Mạc Thanh Vân trên thân không ngừng sờ tới sờ lui. Nhìn thấy Đàm trưởng lão cử động lần này, Mạc Thanh Vân lập tức một trận yên lặng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nếu không phải hắn biết rõ đây là Đàm trưởng lão tại quan tâm hắn, bằng không hắn có lẽ sẽ ngộ nhận là Đàm trưởng lão là có cái gì không tốt đam mê. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một cái nói: "Ha ha, lần này đi ra ngoài lịch luyện quá trình bên trong, vừa vặn gặp tu vi đột phá, bởi vậy chậm trễ một chút thời gian." "Tu vi đột phá?" Nghe vậy, Đàm trưởng lão lập tức biểu lộ vui mừng, lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng lên Mạc Thanh Vân tu vi. "Ồ, sư tôn tu vi khí tức, giờ phút này..." Tại Đàm trưởng lão phóng thích linh hồn chi lực lúc, Mạc Thanh Vân theo Đàm trưởng lão trên thân cảm ứng được một cỗ cường đại mịt mờ khí tức. Cỗ khí tức này độ mạnh, thậm chí so Mạc Thanh Vân ở tiền thế khí thế còn muốn càng thêm cường đại mấy phần. Phát hiện này quả thực đem Mạc Thanh Vân cả kinh không nhỏ. Bất quá gặp Đàm trưởng lão không có nhiều lời, Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu là Đàm trưởng lão thật ẩn giấu đi chân chính tu vi, chắc hẳn hắn hẳn là có ý nghĩ của mình. Nhưng dù vậy, từ giờ khắc này Đàm trưởng lão tại Mạc Thanh Vân trong lòng cũng là trở nên thần bí. Ngũ ấn phủ ấn sơ giai. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, Đàm trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ kinh nghi nói: "Hảo đồ đệ, ngươi tu vi vẫn là ngũ ấn phủ sư sơ giai, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào a." Nghe được Đàm trưởng lão lời này, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, Đàm trưởng lão hiểu lầm hắn ý tứ, cho là hắn linh hồn chi lực đạt được đột phá. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, giải thích nói: "Sư tôn, lần này đệ tử tu vi đột phá, cũng không phải là linh hồn tu vi đột phá, mà là đệ tử nguyên lực tu vi được tăng lên." Thì ra là thế. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Đàm trưởng lão liền lộ ra vậy mà chi sắc, nhẹ gật đầu cười nói: "Lão phu ngược lại là quên đi, ngươi tiểu gia hỏa này kiêm tu tiên nhân hai đường chi pháp." Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, Đàm trưởng lão biểu lộ nghiêm túc lại, quay đầu đối Trương Giới mấy người nghiêm túc nói: "Mấy người các ngươi tiểu tử có nghe hay không? Thanh Vân hắn kiêm tu tiên nhân hai đường phương pháp tu luyện, vẫn là thực lực tiến bộ như bay. Có thể mấy người các ngươi tiểu tử liền tranh cái phủ binh đều không được. Thật là làm cho lão phu quá thất vọng rồi. Sư tôn, cái này mỗi người thiên phú có hạn, không thể vậy chúng ta cùng Mạc sư đệ so sánh a." Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, Trương Giới mấy người đều là một trận phiền muộn. Đối Đàm trưởng lão cười khổ một câu: "Sư tôn." Nghe được Trương Giới mấy người đối Đàm trưởng lão xưng hô, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Đàm trưởng lão thu Trương Giới mấy người làm đồ đệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ như vậy, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ xấu hổ, chê cười nói: "Ngươi rời đi Mao Phù Tông về sau, vi sư rảnh rỗi đến nhàm chán gặp bọn họ mấy người thiên phú tạm được, liền quyết định dìu dắt chỉ điểm bọn hắn một phen." Nghe được Đàm trưởng lão nghe được lời này, một bên Trương Giới mấy người lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, xem bộ dáng là hơn phân nửa là bị bức bách. "Thế nào, các ngươi bái ta làm thầy rất không cao hứng sao?" Nhìn thấy Trương Giới mấy người biểu lộ, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ không vui, đối bọn hắn nói ra một câu lạnh chìm lời nói: "Không không phải, chúng ta có thể bái Đàm trưởng lão vi sư, chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí." Nghe vậy, Trương Giới mấy người nói một đống vuốt mông ngựa lời nói, chỉ là bọn hắn biểu lộ lại đổi trác bọn hắn. Nhìn thấy Trương Giới mấy người biểu lộ, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đối Đàm trưởng lão hỏi: "Sư tôn, người cũng đã biết Thi Phù Tông, còn có Thi Phù Tông thực lực như thế nào?" Hồi tưởng lại trước đó rời đi Mao Phù Tông lúc kia Thi Phiệt đối với mình truy sát, Mạc Thanh Vân đối cái này Thi Phù Tông nhắc lên một chút cảnh giác. Cái này Thi Phù Tông vậy mà đem thi thống bọn người thẩm thấu đến Mao Phù Tông bên trong, đồng thời nâng đỡ bọn hắn trở thành xem Mao Phù Tông thiếu tông chủ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thi Phù Tông vẫn là vô cùng không đơn giản, nhất định phải cẩn thận đề phòng một phen mới được. Thi Phù Tông gặp Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhắc lên Thi Phù Tông, Đàm trưởng lão lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ nói: "Thanh Vân, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên Thi Phù Tông? Chẳng lẽ Thi Phù Tông những tên kia xuất thủ ám sát ngươi? Ta rời đi Mao Phù Tông thời điểm, một vị Thi Phù Tông lục ấn đại phù sư đối ta tiến hành một phen truy sát." Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đáp lại Đàm trưởng lão một câu, trầm giọng nói: "May mà chính là vị này Lục Ấn Đại Phù Sư đang đuổi giết của ta thời điểm kinh động đến Mộ Bi Sơn một cái đồng giáp cương thi. Về sau hắn bị cái kia đồng giáp cương thi dây dưa, ta mới dùng may mắn bỏ chạy. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân đem lúc trước tao ngộ, nửa thật nửa giả hướng Đàm trưởng lão giảng thuật một lần. Bất quá, hắn cũng không có như thực giảng thuật. Dù sao hắn giết Tiêu Lập hai người, vẫn là cần tị húy thoáng cái. Dù nói thế nào, Tiêu Lập hai người vẫn là Mao Phù Tông thiếu tông chủ. Dạng này bị hắn giết vẫn còn có chút khó mà giải thích. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.